Phụ lục: nguồn trí huệ. Lối ăn lành mạnh đổi thành ăn chay. Thuyết ăn chay là gì? Thuyết ăn chay là nói về lối sống của người không ăn thịt. Những ai thực hành theo lối sống này và cử không ăn thịt thì được xem là người ăn chay. Ngoài việc không ăn thịt đỏ, bò, heo và cừu, người ăn chay cũng không ăn cá hay gà vịt. Trong khi có một số người ăn chay tránh dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật như sữa, phô mai và trứng, thì một số người khác không quá khắt khe đối với lối ăn chay của họ và vẫn tiếp tục dùng các sản phẩm nói trên. Thuyết ăn chay thịnh hành như thế nào? Trong những năm gần đây, phong trào ăn chay trở nên thịnh hành hơn. Tại sao người ta phải bỏ ăn thịt để ăn chay? Người ta chủ trương ăn chay vì nhiều lý do khác nhau. Một số người ăn chay vì họ cho rằng ăn thịt là đắt tiền, phí phạm hay có hại cho sức khỏe. Một số khác không ăn thịt là vì có lương tâm. Họ cho rằng giết hại thú vật hoặc khiến cho chúng phải chịu nhiều đau khổ không cần thiết trong khi nuôi chúng để làm thịt là việc sai lầm. Nhưng có phải ăn thịt là cần thiết để được mạnh khỏe không? Không phải vậy đâu. Sự thật rất đơn giản là chúng ta không cần ăn thịt để có một đời sống khỏe mạnh, trường thọ và hoạt động tích cực. Các tạp chí chuyên viết cho người tiêu thụ cũng đã tuyên bố ăn chay là lối ăn an toàn, mạnh khỏe và đầy đủ chất dinh dưỡng. Đa số người ăn chay đều có thể quân bình được các chất dinh dưỡng chánh đáng trong thức ăn của họ một cách dễ dàng. Mọi thứ mà người ăn chay cần đều có sẵn hầu hết trong các siêu thị. Làm thế nào người ăn chay được đầy đủ chất đạm, protein cho cơ thể? Rất nhiều nguồn thức ăn có chứa chất đạm, protein để thay thế thịt như lúa mì, các loại đậu và các thức ăn làm từ đậu nành như tàu hũ, lại thêm đậu phộng và các loại hột, vân vân. Trữ lượng amino acid trong một vài loại rau cải có thể coi là ít, nhưng sự khiếm khuyết này có thể bù đắp dễ dàng bằng cách dùng hai loại rau chất đạm hợp lại. Sự kết hợp hai chất đạm này cũng không có gì khó hơn là ăn các loại đậu và gạo cùng một lúc, hay ăn bánh mì với bơ đậu phộng. Hơn nữa, sự kết hợp các chất đạm protein chưa chắc là cần thiết, vì các loại thực phẩm biến chế từ sữa và trứng cũng đã chứa đầy đủ các chất đạm. Người ăn chay dùng một trong những thứ này sẽ bảo đảm có đủ các chất đạm cần thiết. Đậu nành cũng chứa đủ lượng chất đạm protein này. Còn chất sinh tố, vitamin và các khoáng chất thì sao? Chế độ ăn chay có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết không? Người ăn chay dùng nhiều loại thức ăn khác nhau sẽ ít gặp trở ngại trong việc bồi dưỡng đủ chất dinh dưỡng cần thiết là đúng cho những ai ăn chay có dùng sữa. Còn đối với những người ăn chay khắt khe hơn, vì cứ ăn các thực phẩm sản xuất từ động vật thì họ cần phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, các nguồn thực phẩm chay có chứa nhiều khoáng chất và vitamin đều có sẵn cả. Thật ra, riêng chỉ có vitamin D và vitamin B12 là hai chất dinh dưỡng có lẽ thiếu kém trong các món rau cải. Nhưng vấn đề này có thể giải quyết một cách dễ dàng. Đối với những người ăn chay nghiêm ngặt, họ có thể cung ứng đủ lượng vitamin D và B12 hàng ngày bằng cách dùng thêm thuốc bổ vitamin. Thuyết ăn chay có lợi ích gì cho sức khỏe? Thường thì chế độ ăn chay có nhiều chất xơ hơn và lượng thấm mỡ trong cơ thể cũng thấp hơn so với ăn thịt. Do đó, người ăn chay ít bị khổ sở vì bệnh phát phì, bệnh tim hay bị nghẹt các động mạch dẫn máu và một số bệnh ung thư, vân vân. Thêm nữa, người ăn chay sẽ được an vui mạnh khỏe hơn vì tránh được nhiều hóa chất, thuốc nhuộm và các thuốc diệt trùng khác nhau thường được tìm thấy trong thịt. Hiện nay, phân nửa lượng dự trữ thuốc trụ sinh của toàn quốc được dùng vào ngành chăn nuôi gia súc, ví như thuốc penicillin và tetracycline, được đưa vào cơ thể người ta mỗi ngày. Một số khoa học gia tin rằng hành động này đã làm giảm công hiệu của các chất đó trong việc trị bệnh cho con người. Ăn chay còn đem lại lợi ích sức khỏe cho nhiều người đang bị đói và thiếu dinh dưỡng trên thế giới. Trong việc chăn nuôi, phải có trên 10 cân anh thực vật chất đạm protein mới sản xuất được 1 cân anh pound thịt. Nếu ăn chay và trực tiếp tiêu thụ chất đạm từ thực vật, thì lượng dự trữ thực phẩm trên thế giới sẽ được cung cấp đầy đủ rộng rãi hơn và cũng nuôi sống được nhiều người hơn. Vì đạo lý này mà một số người đã áp dụng theo lối ăn chay, mặc dù phần lớn sự tranh luận về thuyết ăn chay là chú trọng đến vấn đề đối xử với súc vật. Hàng năm có bao nhiêu súc vật bị giết để cung cấp thịt trên bàn ăn của chúng ta? Số lượng bị giết rất cao. Mỗi năm ở nước Mỹ có trên 100 triệu con bò, heo và cừu bị giết trong lò sắt xanh. Lại có thêm 4 tỷ gia cầm, đa số là gà bị giết làm thịt. Tổng số tất cả các con vật này, nếu tượng trưng bằng một đường, thì nó dài hơn 750.000 dặm, xa hơn khoảng cách đi và về từ quả địa cầu lên đến mặt trăng. Lò sát sanh ra thế nào? Họ dùng cách nào để giết thú vật cho chúng ta ăn? Thông thường mỗi ngày bên trong và chung quanh của một lò sát sanh có đến hàng ngàn thú vật bị hành hạ và giết chết. Chẳng hạn như gia súc được chở bằng xe tải, có thể trong 2-3 ngày mà chúng không được ăn uống gì. Sau đó chúng bị lùa vào chuồng để chờ tới phiên. Một số súc vật trở nên hốt hoảng và bị hành hạ. Nhân viên lò thịt dùng que điện hay rô cây để lùa chúng vào các ngõ ngách dẫn đến lò sát sinh. Súc vật thường bị làm cho bất tỉnh trước khi bị cắt mạch máu và xẻ thịt dưới sự kiểm soát của lò sát sinh liên bang. Các kỹ thuật được chấp nhận như dùng hơi ngọt, cho điện giật, bắn súng và dùng các then chốt sắt đâm xuyên qua sọ đầu để hủy hoại bộ não của con vật. Các lò thịt nhỏ hơn ở địa phương có lẽ vẫn còn dùng búa tạ và rìu. Đối với những súc vật lớn, có thể phải đập đến 2-3 nhát búa chúng mới ngã quỵ. Ngược lại, người đồ tể kosher Do Thái đòi hỏi con vật phải hoàn toàn tỉnh táo khi họ cắt cổ chúng. Nhưng dù dùng bằng cách nào đi nữa, kết quả cuối cùng cũng giống nhau. Trong quá trình sát sanh, chỉ cần trong khoảnh khắc mà đã biến ra thành một con người tàn bạo. Đó là cái giá không thấy được của sự ăn thịt. Súc vật ở trại nuôi có được cuộc sống thích đáng trước khi bị giết ở lò thịt không? Chúng được nuôi như thế nào? Ngày nay, số súc vật bị nuôi trong trại chăn nuôi đang gia tăng, là nơi cùng những kỹ thuật để sản xuất số lượng nhiều hầu đạt được hoạch lợi tối đa. Những súc vật này không được tự do di động, kể cả những nhu cầu về thể chất, cảm xúc hay cuộc sống thành đoàn đều bị bỏ qua. Chúng phải chịu đau khổ trong chán nản, căng thẳng và tánh nết, hủy diệt. Súc vật ở các trại chăn nuôi bị mất tự do như thế nào? Chúng bị giam cầm tù túng khắc nghiệt ra sao? Chẳng hạn như gà ấp trứng bị nhốt trong những chuồng battery cage 12 x 8 inch. Mỗi chuồng chứa từ 4 đến 5 con. Bê con thì bị nhốt trong mỗi ngăn rất chật hẹp, đến nỗi xoay chuyển hay nằm xuống cho thoải mái cũng không thể được. Những gì sẽ xảy ra với các súc vật này? Bởi vì gà bị nhốt tù túng nên chúng có phản ứng là cắn mổ lẫn nhau và tự mổ chính nó, cho nên mỏ chúng bị chặt bằng dao nóng hay máy chém. Gà được nuôi trong điều kiện bình thường thì có thể sống được nhiều năm. Còn gà được nuôi cốt để sản xuất trứng, đến mức tối đa thì chúng chỉ sống được có 14 tháng. Một khi hết khả năng đẻ trứng, chúng bị đưa vào lò sát sanh để làm súp và các thức ăn biến chế khác. Mặt khác, đời sống của bê con thì chỉ kéo dài có 16 tuần. Chúng bị đưa đến lò sát sanh trong khi không hề có cơ hội di động hay chạy nhảy, bởi vì các động tác này sẽ làm cho thịt bớt mềm mại. Bê con là sản phẩm phụ của công nghiệp sản xuất bơ sữa. Như muốn cho bò có sữa thì chúng phải bị thọ thai theo định kỳ để sinh con. Bê đực sanh ra là sản phẩm vô dụng nên chúng trở thành bê tơ. Còn cá thì sao? Nói chung cá có một lối sống trong điều kiện thiên nhiên. Về phương diện này thì môi trường của chúng có vẻ khá hơn so với hầu hết các súc vật trong các trại chăn nuôi. Tuy nhiên, cá cũng chịu khổ sở khi bị bắt và bị nằm trên sàn tàu đánh cá. Chúng vùng vẫy cựa quậy để bày tỏ nỗi đau khổ tuyệt vọng. Bởi vì cá không thể thở nếu thiếu nước, nên chúng bị chết dần vì ngập thở. Mối quan tâm về sinh thái học là sự khai trương của ngành thương mại và các kỹ thuật chài lưới quy mô sẽ làm cho biển cạn dần cá. Hơn nữa, những kỹ thuật đánh cá thu hiện đại không những chỉ đánh được nhiều cá thu mà cũng ngẫu nhiên giết hại luôn hàng ngàn con cá heo mỗi năm. Lý luận về phương diện đạo đức phản kháng việc ăn thịt là gì? Lý luận về phương diện đạo đức là thẳng thắn, rõ ràng, đơn giản và cứng rắn. Ăn thịt tạo ra đau khổ và chết chóc cho các sinh vật vô tội. Cho nên vì lý do này, ăn thịt là sai lầm. Nếu là trường hợp chúng ta cần phải ăn thịt để sống, thì sự ăn thịt có thể biện luận như là một việc ác cần thiết. Nhưng ngày nay, việc ăn thịt không phải là cần thiết cho hầu hết dân chúng trên thế giới, vì thay thế vào đó là đã có sẵn cách ăn chay. Con người trong xã hội chúng ta ăn thịt là theo thói quen, và cũng bởi vì mọi người đã nhiễm thích mùi vị của nó. Nhưng những lý do này không tiêu biểu cho sự biện hộ về đạo lý. Ăn thịt là việc không thích hợp với luân lý đạo đức, vì nó liên can đến sự đối xử tàn nhẫn với động vật, là vi phạm nguyên tắc đạo lý căn bản, tức là sai trái, vì đã gây ra sự thống khổ và chết chóc không cần thiết. Còn tôn giáo thì nói gì về vấn đề này? Các tôn giáo đạo đức có mâu thuẫn với ngành sản xuất thịt và việc ăn thịt không? Trong khi các giáo hội đang hết sức chần chừ để lên tiếng binh vực cho súc vật, thì sự dã man và tàn bạo của ngành sản xuất thịt ít được sự ủng hộ của các tôn giáo đạo đức. Phần lớn các tôn giáo thường kêu gọi các tín đồ của họ nên thực hành lòng từ bi và công bằng. Ấy vậy mà cố tình gây đau đớn và chết chóc không cần thiết cho súc vật thì coi như không có từ bi mà cũng không công bình gì cả. Mối lưu tâm của truyền thống Do Thái về sự đối xử nhân đạo với súc vật đã khiến cho một số người Do Thái ăn chay. Và trong khi tín đồ đạo Phật và đạo Hồi thì có thể hướng vào các lý tưởng bất bạo động đã quy định để làm kim chỉ nam cho các thắc mắc có liên quan đến luân lý và việc ăn uống. Nhưng tại sao phải quan tâm đến thú vật? Chúng thật sự có cảm giác không? Thú vật có cảm giác là một điều không thể chối cãi được. Thử tưởng tượng một con vật bị thương như con chó hay con mèo. Chúng cũng có phản ứng y hệt như khi chúng ta bị đau vậy. Chúng kêu thét, la quăng quẳng và khóc rên. Điều này không có gì ngạc nhiên, vì thú vật có hệ thần kinh rất giống chúng ta, như về phương diện liên quan đến khả năng cảm thọ đau đớn của thể xác. Rất có thể là thú vật cũng bị đau khổ về mặt cảm xúc và tâm lý, bởi vì khả năng chịu đựng khổ đau của thú vật và con người cũng bộc lộ giống như nhau, cho nên cả hai đáng được đối xử theo đạo lý nhân đạo. Thực vật cũng không có cảm giác hay sao? Thực vật phản ứng theo độ kích thích khác nhau, nhưng chúng không có hệ thần kinh giống như các động vật. Nếu cây cỏ đều có cảm xúc đi chăng nữa, thì những cảm xúc này thật là đơn sơ, rất khác biệt với cảm xúc của con người và các loài động vật. Người ăn chay nhận ra sự sống có trong thực vật. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải ăn để sống. Ăn các thức ăn ở bậc thấp gây ra ít sự đau đớn, do đó ăn chay là hợp với đạo đức hơn. Nếu ai nấy đều trở thành người ăn chay, thì việc gì sẽ xảy ra đối với những súc vật hiện đang được nuôi trong các hãng xưởng lấy thịt? Chúng cũng sẽ bị giết chết hay sao? Điều quan trọng để chúng ta nhận thức rằng chế độ ăn chay là không phải một sớm một chiều mà thực hiện được, mà tốt nhất sẽ qua một quá trình tăng tiến từng bước. Khi nhiều người ăn chay thì nhu cầu cần thịt sẽ ít hơn. Nếu như nhu cầu này mà giảm xuống như vậy thì các công nghiệp sản xuất thịt sẽ nuôi và giết súc vật ít hơn. Đây là bằng chứng cho thấy rằng khuynh hướng này đã bắt đầu rồi. Làm thế nào để tôi trở thành người ăn chay trường? Có khó không? Những bước đầu tiên là gì? Trở thành một người ăn chay trường có thể tương đối dễ, là một khi bạn đã quyết định đây là việc bạn muốn làm. Nếu một khi bạn đã định hướng lại cách nấu ăn của các bạn qua sự giúp đỡ của các khóa dạy nấu ăn, sách vở hay bạn bè với công thức một vài món ăn ngon, và dĩ nhiên rất có lợi nếu những người đó gần gũi, tôn trọng và ủng hộ quyết định của bạn. Bạn không cần phải ăn chay ngay lập tức. Bạn có thể xem đây như là một mục tiêu và cố gắng thử thực hiện từng bước tiến trong một khoảng thời gian. Có một số người bắt đầu bằng cách là cứ ăn thịt đỏ và sau một thời gian thích nghi rồi mới tiếp đến việc bỏ cá và gà, vịt. Một số tiếp tục ăn các sản phẩm từ sữa và trứng. Số khác thì ý thức được nên cố gắng giảm đến mức tối thiểu các loại thức ăn đó, và cuối cùng cũng có thể bỏ được hết. Thật vậy, thuyết ăn chay bao hàm nhiều đường lối khác nhau và định nghĩa khác nhau. Đến một mức độ nào đó thì đây là vấn đề của sự chọn lựa cá nhân và lương tâm. Sau này những trại chăn nuôi và lò sát sanh có thể sẽ bị cấm hành nghề, và con người sẽ không hiểu vì sao tổ tiên của họ đã có thể ăn được thay chết của thú vật. Nhưng ngày nay chuyện ăn thịt là ở mức định tiêu chuẩn. Ít nhất là người ăn chay cũng phải có ý chí khác biệt. Hơn nữa, một lối ăn bất bạo động thì tự có phần thưởng của riêng nó. Đối với những ai quan tâm, thời thuyết ăn chay là cách để đạt được lối ăn lành mạnh theo nhiều phương pháp.